Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 304, đột phá phần 1, túc chủ, Trần Xuyên. Công pháp, bất diệt kim thân 12, thái âm kiếm điển 7, thiên tâm quyết 7, thiên lôi chú 10, ngự kiếm thuật 3. Trần Xuyên nhắm mắt gọi ra hệ thống, nhất thời toàn bộ bảng hệ thống tin tức cũng là thứ nhất thời gian tại đầu óc hắn trong ý thức hiển hóa ra ngoài. Ánh mắt thứ nhất thời gian rơi vào bất diệt kim thân phía dưới thanh năng lượng bên trên, chỉ gặp thanh năng lượng bên trên. Toàn bộ năng lượng dĩ nhiên biến đầy, liền liền ngự kiếm thuật phía dưới thanh năng lượng đều đạt đến 1/2 mức độ. Mà từ ngự kiếm thuật đột phá đến tầng thứ 3 đại thành sau đó, toàn bộ ngự kiếm thuật phía dưới thanh năng lượng cũng liền chưa đầy qua, thậm chí liền một nửa mức độ đều không có đạt đến qua. Vốn là Trần Xuyên còn muốn nhìn xem lấy chính mình hôm nay, kiến thức võ đạo tích lũy, có thể hay không tiếp tục đem ngự kiếm thuật hướng phía sau thôi diễn để thăng. Cuối cùng tầng thứ 3 ngự kiếm thuật đã đạt đến kiếm ý cấp độ để cho hắn thực lực trực tiếp đạt chân thiên nhân cấp độ. Nếu có thể tiếp tục hướng phía sau thôi diễn để thăng, đối với hắn chiến lược để thăng khẳng định vượt quá tưởng tượng, đáng tiếc, yêu cầu năng lượng thật tại quá nhiều. Không hề nghi ngờ, thời gian ngắn bên trong hắn là không nhìn thấy ngự kiếm thuật thanh năng lượng biến đầy cái kia một ngày, bất quá Trần Xuyên cũng không xoắn suýt. Đối với hắn mà nói, việc cấp bách hay là trước đem bất diệt kim thân đột phá đến tầng thứ 13 để cho mình nhục thân đạt đến thiên nhân cấp độ. Tiếp đó nhục thân đặt chân thiên nhân sau đó, lại đem tu vi triệt để thăng đột phá đến thiên nhân cảnh giới, đặt chân thiên nhân, sau đó lại mới là suy xét ngự kiếm thuật có thể hay không, tiếp tục đẩy về sau diễn để thăng vấn đề. Nhìn xem bất diệt kim thân công pháp phía dưới đã lớn nhất thành năng lượng, Trần Xuyên thở nhẹ một hơi, một bước này, hắn thể phách đem triệt để nghênh đón chất biến bay vọt. Tới đi, bằng vào ta thông thiên chắc địa trí tuệ, bằng vào ta cổ kim vô song tư chất, tại cộng thêm hệ thống từng chút một trợ giúp, hệ thống, cho ta để thăng. Trong chốc lát, Trần Xuyên chỉ cảm thấy một cỗ cực lớn đến vượt quá tưởng tượng năng lượng đột nhiên một nháy mắt từ thần hồn chỗ sâu hệ thống bên trên bộc phát ra, tràn vào đến bên trong thân thể của mình, dung nhập vào trong máu, ngay sau đó. Tựa như là bình nước bên trong nước nhận, lấy liệt hỏa thiêu đốt, máu trong cơ thể nhất thời lấy một cái rõ ràng có thể cảm giác tốc độ nhanh chóng sôi trào lên. Bất quá trong nháy mắt, liền là khí huyết sôi trào thanh âm từ Trần Xuyên trong cơ thể vang lên. Mà lại thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang, tựa như là như sấm sét, nghe vào người trong tai, mơ hồ có một loại không nói ra cảm giác áp bách. Rất nhanh, Trần Xuyên toàn bộ thân thể da thịt trở thành đỏ bừng, kia là khí huyết tràn đầy hắn toàn bộ thân thể các nơi thậm chí mỗi một cái nhỏ bé tế bào, cùng lúc tán phát ra một cỗ kinh người nhiệt độ cao nhiệt khí. Xoẹt! Có ngọn lửa từ Trần Xuyên y phục bên trên bốc lên, ngay sau đó là toàn bộ y phục trên người đều trực tiếp tự nhiên nổi dậy. Đây là Trần Xuyên thể nội khí huyết sôi trào phát ra nhiệt độ quá cao. Hắn mặc trên người y phục đã hoàn toàn không chịu nổi, nhiệt độ trực tiếp vượt qua y phục điểm cháy, cho nên trực tiếp tự cháy nổi dậy. Đối với Trần Xuyên mà nói, hắn bây giờ tu vi mỗi một lần đột phá cũng biến thành rồi một kiện phế y phục sự tình, hắn lại không tốt mỗi lần đột phá phía trước tiên đem y phục cởi sạch, dạng này luôn cảm giác chính mình giống như là cái bại lộ điên cuồng có chút biến thái, thà rằng đột phá phế một bộ y phục sau đó lại thay mới, cho nên hắn bây giờ cơ bản đột phá một lần liền phế một bộ y phục. Bất quá vấn đề cũng không lớn, hắn Trần Xuyên, không thiếu tiền. Y phục trên người trong chớp mắt tự nhiên sạch sẽ, đốt hết y phục tại đỉnh núi bị gió thổi qua cho tàn đều không có lưu lại. Trần Xuyên trên thân khí huyết càng ngày càng thịnh, phát ra nhiệt độ càng ngày càng cao, đến sau cùng, hắn cả người tựa như là một cái tản mát ra vô tận nhiệt lượng núi lửa một dạng, toàn bộ đỉnh núi mặt đất đều bị thiêu đốt nóng bỏng. Tốt tại Trần Xuyên ngồi xếp bằng đỉnh núi là một tòa chọc lốc núi đá, nếu không chung quanh, nếu là có cây cối mà nói, chỉ sợ lúc này cũng đã tự cháy nổi dậy, làm không tốt còn trực tiếp tạo thành hỏa hoạn. Có lít nha lít nhít chất lỏng màu đỏ bắt đầu từ Trần Xuyên làn da mặt ngoài thẩm thấu ra, thoạt nhìn như là mồ hôi, càng giống là huyết dịch, huyết hồng. Ngay sau đó, Trần Xuyên mũi, ánh mắt, miệng, lỗ tai cũng bắt đầu có máu tươi chảy ra, như là thất khiếu chảy máu bộ dáng. Trần Xuyên cảm giác chính mình thân thể cũng đã gần muốn nổ tung, trong ý thức chỉ có trong cơ thể truyền lại đến đủ loại khí huyết sôi trào tiếng oanh minh, cùng với da thịt, gân mạch, khung xương và thân thể các nơi truyền, đến bị khí huyết dã man cọ rửa truyền lại đến kịch liệt đau nhức. Đây là một cái gian nan quá trình, đau đến không muốn sống. Nếu như dùng một cái từ để hình dung giờ phút này chính mình cảm giác, Trần Xuyên cảm giác mình bây giờ đang bị người chém thành muôn mảnh. Không đúng, chém thành muôn mảnh cũng còn không đủ để hình dung vạn nhất. Bởi vì hắn cảm giác, giờ phút này chính mình toàn bộ thân thể bên trong mỗi một cái tế bào quả thực đều tại bị lần lượt đánh nát tái tạo. Trần Xuyên cơ hồ có loại muốn trực tiếp phong bế chính mình cảm giác đau thần kinh xung động, đáng tiếc hắn làm không được. Phốc! Chỉ chốc lát sau, máu chảy như suối, từ Trần Xuyên trong thất khiếu chảy ra, đồng thời tại thân thể của hắn làn ra các nơi, toàn thân lỗ chân lông cũng toàn bộ tại thời khắc này mở ra, đại lượng máu tươi bừng lên. Mấy phút sau đó, Trần Xuyên cả người liền hóa thành huyết nhân. Gương mặt, lồng ngực, phía sau lưng, ngũ chi, thậm chí đầu tóc đều trực tiếp bị máu tươi xâm nhập hồng bao trùm. Cái bộ dáng này kinh người, nếu là có người ở chỗ này, chỉ sợ đều coi là Trần Xuyên chết bất đắc kỳ tử. Bất quá chỉ có Trần Xuyên chính mình rõ ràng, hắn còn không có chết, mà là tại phát sinh một loại lột xác kinh người. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, nửa giờ. Một cái giờ, hai cái giờ. Vào lúc này, Trần Xuyên thân thể lại lần nữa sinh ra một loại biến hóa kinh người, máu tươi đã tại nửa giờ sau liền đình chỉ chảy ra máu tươi đã toàn bộ ngưng kết thành thể rắn bao trùm tại hắn mặt ngoài hình thành một tầng xác máu. Tiếp đó ở thời điểm này, những này xác máu bắt đầu chóc ra, đồng thời một lần chóc ra còn có Trần Xuyên đầu tóc, da thịt. Tựa như là một bộ cấp tốc mục nát biến chất nhục thân. Mảng lớn huyết nhục từ Trần Xuyên trên thân rụng xuống. Rắc, rắc rắc. Liền Trần Xuyên trong cơ thể khung xương cũng bắt đầu phát ra liên tục không thành thật liệt âm thanh, giống như là toàn bộ thân thể cũng bắt đầu tan rã. Bất quá ở thời điểm này, một cỗ bàng bạc nông đậm đến cực hạn sinh mệnh khí tức cũng chậm rãi từ Trần Xuyên trong cơ thể sinh ra phát ra, tản mát ra một loại sinh cơ bừng bừng. Tựa như phượng hoàng niết bàn, cây khô gặp mùa xuân. Tại cỗ này cường đại sinh cơ phía dưới, Trần Xuyên nhanh chóng tan rã thân thể lại bắt đầu bộc phát ra một loại kinh người mới sinh, tan rã huyết nhục chỗ bắt đầu mọc ra máu mới thịt. Đứt gãy khung xương cũng bị mới mọc ra khung xương thay thế, tan rã, mới sinh, lột xác. Nguyên bản thân thể bên trong sau cùng mục nát cùng bình thường rút đi, chân chính hoàn mỹ siêu phàm thân thể triệt để hình thành, hoàn thành cuối cùng này lột xác. Từ phàm thể triệt để đến phi phàm thể tiến hóa lột xác, ngay một khắc này. Đây là một loại nhục thân thể phách triệt để lột xác, Trần Xuyên cảm giác toàn bộ sinh mệnh cấp độ đều tựa như tại thời khắc này tiến hành cái này một loại vượt quá tưởng tượng thăng hoa. Mặc dù hắn thân thể đã huyết nhục chóc ra tan rã không còn hình dáng, cả người cũng đã máu thịt be bét. Thế, nhưng hắn lại cảm giác chính mình trạng thái trước nay chưa từng có tốt, mà lại càng ngày càng tốt. Cây khô gặp mùa xuân, sức sống tràn trề, phượng hoàng niết bàn, sau khi chết tái sinh. Trần Xuyên trên thân huyết nhục chóc ra tan rã liền tạng phủ đều lộ ra. Bất quá lúc này, mảng lớn mới sinh huyết nhục cũng từ Trần Xuyên trên thân lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng nổi dậy. Như thế, thời gian lại qua một cái canh giờ. Lúc này, Trần Xuyên cả người thân thể lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, mới thân thể mọc ra, khung xương, gân mạch, da thịt, đầu tóc. Óng ánh, long lanh, trong trắng lộ hồng, Trần Xuyên toàn bộ thân thể thoạt nhìn tựa như là một cái mới sinh hài nhi, trong suốt như ngọc, long lanh hoàn mỹ, tìm không ra một tia tì vết, nhưng cũng không giống mới sinh hài nhi thân thể một dạng thoạt nhìn tỏ ra yếu ớt, ngược lại cho người ta một loại không nói ra hoàn mỹ, cường đại cảm giác, trong lúc mơ hồ. Toàn bộ da thịt bên trên đều tựa như hiện ra một tầng nhàn nhạt thần quang, chiếu sáng rạng rỡ. Băng cơ ngọc cốt, có như thần thể. Giờ phút này, nếu là có ngoại nhân nhìn thấy Trần Xuyên giờ phút này thân thể, chỉ sợ đều sẽ nhịn không được hiện ra dạng này một cái ý nghĩ. Thậm chí liền liền Trần Xuyên mới sinh ra tới mỗi một cái đầu tóc, thoạt nhìn đều cho người ta một loại cứng cỏi không thể gãy cảm giác. Ầm ầm. Sau cùng, một cỗ kinh khủng đến vượt quá tưởng tượng tựa như thiên địa, đều bị lay động khí tức khủng bố lập tức từ Trần Xuyên trên thân bạo phát đi ra, nương theo lấy trùng trùng điệp điệp giống như biển máu liệt hòa một dạng nóng bỏng khí huyết. Khí huyết từ Trần Xuyên trên thân bộc phát ra, tiếp đó trực tiếp hình thành một đạo cực lớn huyết sắc cột sáng, từ đỉnh núi sông và trời xanh trên tầng mây, từ xa nhìn lại tựa như là toàn bộ thiên địa đều bị khí huyết này cột sáng quán xuyên.